Trở về lúc bắt đầu. Chương 43, chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản cho rằng chỉ cần mấy cái canh giờ là có thể tỉnh lại, không nghĩ tới tới gần thời gian bữa tối, hai người còn không có chút nào dấu hiệu muốn tỉnh. Lâm Khải Nhân không thể không gấp rút viết một phong thư dùng tốc độ nhanh nhất đưa hướng Vân Mộng, mời Giang Phong Miên lại đây thương lượng việc này, tạm không đề cập tới Vân Mộng nhận được phong thư này là binh hoàng mã loạn thế nào, bên này cũng là một mảnh mây đen trên đỉnh. Lâm Khải Nhân cau mày, vô luận như thế nào, hắn cũng khám không ra trên người hai người rốt cuộc có cái vấn đề gì, nhìn hai người trên giường, hắn thật sự là bó tay không biện pháp. Thúc phụ, vong cơ hắn, Lam Hy Thần nhìn trên giường hai người, lo lắng sốt ruột. Lâm Khải Nhân lắc lắc đầu, thở dài một hơi, hiện tại chỉ mong Giang Tông Chủ có thể mau chóng chạy đến. Hy vọng hắn có thể có biện pháp giải quyết việc này. Giang Trừng ở một bên yên lặng nắm chặt nắm tay, hắn đã ở chỗ này thủ thật lâu, nhìn đại sư huynh luôn tung tăng nhảy nhót không đàng hoàng liền như vậy mà lặng lặng nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, cảm giác rất là hư ảo. Nhiếp Hoài Tang đi phía trước làm hắn yên tâm, Ngụy huynh các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng nói như thế nào lòng hắn vẫn không thả xuống được. Ở cảnh trong mơ, Ngụy Anh hai mắt đỏ bừng, bùm một tiếng thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, Lam Trạm ở một bên yên lặng mà bảo hộ hắn. Ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ liên hoa ổ, lúc này đã thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Nơi nơi đều là máu đỏ, nơi nơi đều là thi thể quen thuộc, ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt Ngụy Anh rưng rưng, một mảnh mờ mịt. Ta lần này là thay mặt Ôn gia cùng Ôn công tử, tới trừng trị một người. Ngươi cái thằng nhóc chết tiệt này, đáng giận đến cực điểm, nhìn xem vì ngươi, nhà chúng ta gặp cái họa gì. Ngụy Anh, ngươi nghe kỹ cho ta. Hảo hảo che chở Giang Trừng, chết cũng phải che chở hắn, có biết hay không? A anh, A Trừng, các ngươi phải cẩn thận, nương, cha, tiếng Giang Trừng tê tâm liệt phế ầm ĩ phảng phất còn ở bên tai, hắn xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn hiện giờ bộ mặt hoàn toàn thay đổi của Liên Hoa Ổ, đều là ta sai A, Ngụy Anh lẩm bẩm nói. Ngô phu nhân nói không sai, ta quả nhiên là cái tai họa, sẽ mang cho Giang gia đại phiền toái. Ngụy Anh, Lam Trạm quát chói tai, vặn đầu hắn qua, nhìn đôi mắt hắn từng câu từng chữ mà nói. Này không phải ngươi sai, liền tính không lấy cớ bắt ngươi, Ôn gia dã tâm bừng bừng, cũng sẽ không từ bỏ lấy Liên Hoa Ổ đương giám sát liêu. Hắn biết tầm quan trong Liên Hoa Ổ đối Ngụy Anh, nhìn Ngụy Anh bộ dáng suy sụp, Lam Trạm cũng thật không dễ chịu, tai ương diệt môn, không phải ngươi dăm ba câu là có thể nói hết. Ngụy Anh, ngươi ngẫm lại Vân Thâm Bất Chi Sứ, ngươi chỉ là cái lấy cớ, không cần đem cái gì sai đều để ở trên người mình. Này không phải ngươi sai, sao có thể không phải ta sai? Lam Trạm, Ngụy Anh nhịn không được gào khóc, ta ở đây, Ngụy Anh ta ở đây. Lam Trạm ôm lấy hắn, trấn an nói, hiện tại mấy chuyện này đều còn chưa có phát sinh, Ngụy Anh. Liên Hoa Ổ không có việc gì, đã biết được này đó, chúng ta nhất định không cho nó lại lần nữa phát sinh. Chờ chúng ta tỉnh lại, nói cho Giang thúc thúc bọn họ đi, Lam Trạm ta sợ. Ngụy Anh ngẩng đầu, nước mắt nóng bỏng từng viên chảy xuống. Ta sợ mấy chuyện này thật sự sẽ phát sinh. Hảo, Lam Trạm dùng đôi mắt lưu ly nhìn chăm chú vào hắn. Ta bồi ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngươi, Lam Trạm. Lam Trạm lắc lắc đầu trịnh trọng nói. Ngươi cùng ta, không cần nói cảm ơn. Nhìn huyết quang tận trời Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh đem một màn này khắc sâu đáy lòng, vĩnh viễn khó quên. Đúng lúc này, hình ảnh vừa chuyển, Ngụy Anh cùng Lam Trạm liền thấy Giang Trừng vì dẫn dắt truy binh rời đi, bị Ôn gia bắt lấy hóa đan. Ngụy Anh im lặng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Giang Trừng là một người mạnh mẽ, rất coi trọng tu vi cùng linh lực chính mình. Mà hiện giờ, một kích liền hóa đan, đem tu vi tự tôn, hy vọng báo thù của hắn, toàn bộ đánh cho dập nát. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn, nếu không phải vì giúp hắn dẫn dắt truy binh rời đi, Giang Trừng cũng sẽ không bị Ôn gia bắt lấy, càng sẽ không bị hóa đan. Một khi bị hóa đan tay hóa đan, liền mất hết hy vọng kết lại đan. Ngụy Anh nhịn không được nắm chặt tay, dù cho móng tay hằn giấu sâu trong lòng bàn tay hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn thiếu Giang gia thật sự quá nhiều, nhiều đến rốt cuộc còn không rõ. Lam Trạm lo lắng mà nhìn hắn, nhịn không được đem tay Ngụy Anh gỡ ra, không chút nào ngoài ý muốn thấy bốn cái dấu tay thật sâu. Thấy ánh mắt lo lắng Lam Trạm, Ngụy Anh lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, xốc lên tinh thần tiếp tục nhìn xuống. Sau đó thấy tỷ đệ Ôn Tình Thu lưu hắn cùng Giang Trừng, đem Giang thúc thúc cùng Ngô phu nhân thi thể trộm trở về. Thấy thi thể bọn họ, Ngụy Anh lệ nóng liền rơi. Hắn một phen quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh. Giang thúc thúc, Ngô phu nhân, Ngụy Anh thẹn với các ngươi, là ta không có bảo vệ tốt Giang Trừng, hại Giang Trừng bị hóa đan, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm kim đan Giang Trừng trở về, để ta đem kim đan cho hắn cũng không sao, thỉnh các ngươi yên tâm. Sau đó Ngụy Anh cùng Lam Trạm liền thấy Ngụy Anh đi thỉnh cầu Ôn Tình đem kim đan chính mình đổi sang người Giang Trừng. Mặc cho Ôn Tình nói xác suất thành công không quá 5 phần, Ngụy Anh vẫn là dứt khoát kiên quyết mà năn nỉ đổi đan. Chịu không được hắn cứ năn nỉ ỉ ôi, Ôn Tình cuối cùng vẫn là đồng ý, Ngụy Anh. Lam Trạm vừa kinh vừa giận, ngươi cũng biết chính ngươi đang làm cái gì. Mổ đan xong, Ngụy Anh liền tương đương với cả đời đều không đăng được đỉnh, nửa vời phế nhân. Đối với người thiên phú tuyệt luân như hắn, đây là đả kích lớn cỡ nào? Ngụy Anh trầm mặc một hồi, nói. Lam Trạm, ta phế đi đan cũng không lo không đường đi, Giang Trừng không được. Nếu hắn cả đời chỉ có thể làm một cái người thường nửa vời, hắn cả đời này liền xong rồi. Vậy còn ngươi, Lam Trạm hít sâu mấy hơi thở, mất kim đan, vậy ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Nhưng hắn nói không ra, này gần như là một cái cục diện tiến thoái lưỡng nan, vô cách giải. Lam Trạm mi mắt rũ xuống, dùng con mắt lãnh đạm như lưu ly kia nhìn chăm chú mặt Ngụy Anh, cuối cùng vươn một bàn tay, trên gò má Ngụy Anh nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Về sau, vạn sự có ta. Lam Trạm cuối cùng chỉ nói ra những lời này. Ngươi có thể thử ỉ lại ta một chút, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, kiếp trước ta không có bảo hộ ngươi thật tốt, kiếp này ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi thật chu toàn. Ân, Lam Trạm, ta tin ngươi. Ngụy Anh mi mắt cong cong. Cảm ơn ngươi, Lam Trạm. Cách chương.